mà thế phô phô hiện đại làm ruộng hàng ngày. Chương 27, có tiền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trọng Cảnh cách khá xa, vừa gieo hạt vừa lấp đất, bên trong động tác thuần thục xen lẫn một chút đẹp trai. Các fan nhìn mà trợn mắt há mồm, tất cả im lặng hồi lâu, được khô bình luận kéo hồn về, từng người gửi bình luận như phát điên tập thể. Trọng tài anh sao thế? Anh tỉnh lại đi, anh đừng có dọa em. Triệu Trà Xanh, Giang Nhị Đại, mấy người đã ép nam thần của tôi nghỉ học còn chưa tính, còn ép anh ấy về nhà làm ruộng. Trời ơi, nam thần thật đáng thương. Đây là bị bức điên rồi sao, nam thần, anh nhất định phải kiên trì, không có tiền chữa bệnh bọn em phát thưởng cho anh, đừng có làm ảnh hưởng đến bệnh tình. Người anh em ở trước nói như đang mắng người, nhưng đều đã như vậy. Tính thêm tôi nữa, quà tặng lên nào. Mặc dù thế nhưng tôi thật vẫn muốn. Ha ha ha ha, động tác thật loạn, trọng tài anh nói thật đi, đây có phải đòn phản kích của anh đối với hai tiện nhân kia không? Streamer game đang hot đột nhiên về nhà làm ruộng, là mất đi nhân tính hay là đạo đức tiêu vong? Các loại lời bình cùng lướt qua, có sờ không thấy lối, có ha ha ha, có chân tâm thực ý đau lòng, có thuyết âm mưu. Chỉ duy nhất không có ai nghĩ rằng Cố Trọng Cảnh thực sự muốn làm ruộng. Chuyện xác, Cố Trọng Cảnh nào biết các fan diễn sâu như vậy, chỉ một lòng một dạ giảng giải các loại kỹ thuật, giờ đã giảng đến kỹ thuật trồng ớt xanh luôn rồi. Đây là hạt giống ớt xanh, trước khi trồng ớt xanh cần phải ngâm giống, phương pháp trồng trọt đại khái giống với trồng cải thảo, đều phải ươm giống trước rồi mới rời sang chỗ khác trồng, rất đơn giản, nếu mọi người có hứng thú thì có thể thử xem. Chúng fan, chả hiểu ra làm sao, hình như trồng rau khá thú vị. Mẫu đất Cố Trọng Cảnh định dùng để ươm mầm là nơi có thổ nhưỡng tốt nhất, đất cũng được xới cho nhỏ tơi, một mẫu đất trồng được khoảng hơn 10 loại rau cần ươm giống, chia thành hơn 10 khoảnh ruộng vuông vức. Lúc hắn ở nhà có làm mấy cái biển màu trắng, trên biển viết tên rau, trồng xong một khoảnh thì cắm tấm biển tương ứng xuống, khỏi nói, làm như vậy, nhìn cũng khá thú vị, ít nhất khô bình luận đã biến thành như thế này rồi. Là vấn đề nhan sắc sao? Vì sao dù nam thần đi trồng rau vẫn cứ là nam thần? Non xanh nước biếc thoạt nhìn thật không tồi, chỉ có điều không biết trọng tài có thể trồng ra rau được hay không. Đột nhiên hơi có chút mong đợi là sao ta, muốn nhìn xem rau này mọc ra thành kiểu gì, cảm thấy hình như ăn rất ngon. Xong rồi, lại điên một người, đây là một chiếc livestream có động cơ mà tôi không hề muốn thoát ra. Sau khi Cố Trọng Cảnh trồng xong một mẫu đất nên tưới nước rồi, hắn nghĩ một chút nếu lấy nước từ không gian ra cũng không thể để fan nhìn thấy, cạnh đó cách không xa có suối nước nhưng lấy nước đó tưới rồi rau của hắn không ngon nữa thì làm sao bây trừ. Nghĩ tới đây Cố Trọng Cảnh đến gần thiết bị livestream, nhìn khu bình luận một chút cười nói. Hôm nay livestream đã được 2 giờ rồi nên kết thúc, cảm ơn mọi người đã tặng quà. Nói xong hắn liền muốn tắt livestream, trên màn hình lại phóng ra vài cái du thuyền, trên màn hình bắn ra một cái bình luận của thổ hào. Du thuyền, từ gốc sâu yêu tinh, tặng quà lớn. MC từ hãng đi, có thể trả lời tôi một câu hỏi không? Cố Trọng Cảnh dừng tay lại, nói. Cảm ơn bạn đã tặng du thuyền, bạn muốn hỏi gì vậy? Tiêu Tiền Đại Sư, bao giờ anh livestream trò chơi nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều rất lo lắng cho anh, có phải anh gặp khó khăn gì không? Nói ra cho mọi người cùng giúp anh nghĩ biện pháp. Bình luận này vừa ra, phía dưới một chuỗi quà tặng cùng bình luận liền nối nhau tới, ý tứ không khác nhau mấy. Cố Trọng Cảnh nhìn mà cảm khái không thôi, nhìn kiểu này tên nhóc nguyên thân kia tuy rằng chết rất uất ức nhưng ngoài ý muốn các fan của hắn đều rất trung thành. Hắn trịnh trọng nói cảm ơn mọi người quan tâm, tôi không gặp phải khó khăn gì cả, nghỉ học mặc dù nằm ngoài mong muốn của tôi, nhưng nếu đã rời khỏi trường học tôi cũng sẽ không oán không hối. Bây giờ tôi đã tìm thấy chuyện mình thích làm, nhìn thấy 10 mẫu đất ở phía sau không? Giờ đã bị tôi thầu hết rồi. Về phần việc livestream sau này, có thể tôi sẽ không livestream về game nữa, sau này phòng livestream của tôi sẽ đổi thành phòng livestream trồng trọt. Rất xin lỗi đã phụ sự mong đợi của các bạn mê game, không phải tôi không muốn livestream, mà là tay tôi xảy ra chút chuyện, hễ đụng vào bàn phím là run, vì vậy. Nói những lời này, từ đầu đến cuối trên mặt Cố Trọng Cảnh đều mang tươi cười, răng trắng đến nỗi có thể quay quảng cáo kem đánh răng, cả người nhìn vừa tuấn mỹ vừa tiêu sái, còn mang theo một loại khí chất nói chuyện ngọt ngào. Nhưng bất kể Cố Trọng Cảnh biểu hiện không để ý đến cỡ nào, giờ phút này các fan vẫn đau lòng khôn xiết như cũ, cho rằng hắn vẫn đang mạnh mẽ chịu đựng. Một streamer, một game streamer, lại không thể đụng vào bàn phím cùng chuột nữa, nỗi đau này có bao lớn chứ? Sau này trọng tài không thể chơi game nữa rồi, vẫn phải mạnh mẽ chịu đựng cười với bọn họ, như vậy phải kiên cường đến mức nào mới làm được đây? Vừa này bọn họ còn nói trọng tài điên rồi, bây giờ nghĩ lại quả thực hối hận không thôi, chịu nhiều sự đã kích liên tiếp như vậy, đổi lại là bọn họ e là cười cũng cười không nổi. Trọng tài lại vẫn ôn nhu an ủi bọn họ, trời ạ, không thể nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ càng khó chịu. Tim các fan đều vỡ nát rồi, quà tặng vèo vèo bay qua, bình luận cùng vèo vèo bay qua. MC không sao cả, dù anh đổi nghề bọn em vẫn yêu anh. Mặc dù em chỉ xem livestream game không tệ, nhưng MC anh yên tâm, sau này anh chính là mệnh của em, đừng nói anh livestream làm ruộng, cho dù anh có livestream vớ vẩn em vẫn sẽ ủng hộ anh đến cùng. Người anh em có biết nói chuyện không thế? Không biết nói chuyện thì tặng miệng cho người cần đi. Nói vô lý nhưng lại thuyết phục, sau này tôi chính là fan ruột của MC, là loại khóa chặt ấy. Cố Trọng Cảnh rất cảm động, kỳ thực hắn nói như vậy hoàn toàn là vạn bất đắc dĩ, hắn vốn dĩ không phải là người chơi nổi game, cho dù có kỹ thuật của nguyên thân ở đó, hắn cũng hoàn toàn nắm bắt không được, vì vậy con đường livestream game này hắn căn bản đi không nổi. Nhưng hắn không muốn lãng phí không lợi dụng nguồn tài nguyên fan tốt như vậy của nguyên thân, vì vậy chỉ có thể nói dối. Nhưng không ngờ phản ứng của nhóm fan lại lớn như vậy, bây giờ hắn cũng có chút ngại rồi, nhưng vì để Nhất Lao Vĩnh Giật cũng chỉ có thể nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Nhất Lao Vĩnh Giật y Lao Yong y, một lần vất vả vĩnh viễn nhàn hạ. Cảm ơn lại một lần nữa, Cố Trọng Cảnh liền tắt livestream, nhìn quà tặng được đổi thành thu nhập liền trầm mặc. 208.960 Cố Trọng Cảnh cho là hắn đếm thừa một số không, lại đếm lại một lần nữa, phát hiện không sai, là đúng 20 vạn. Cái gì gọi là giàu nhanh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này gọi là giàu nhanh. Cái nghề livestream này thật là kinh khủng khiếp. Hắn chỉ livestream làm ruộng 2 tiếng mà thôi, 20 vạn liền đến tay rồi. Trong nhất thời tâm tình Cố Trọng Cảnh phức tạp khó kể. Vì vậy nói hắn khoảng thời gian trước mệt sống mệt chết trồng rau, còn là dùng không gian trồng đấy, cuối cùng thu nhập một tháng còn không bằng 2 tiếng livestream sao? Nhưng nguyên thân lúc trước thức đêm chơi trò chơi như cơm bữa, cũng không lãi lớn như vậy ấy, lần nhận thưởng nhiều nhất cũng chỉ có 5 vạn mà thôi. Cố Trọng Cảnh cũng không ngẫm lại, fan của nguyên thân lúc trước cùng hắn hiện tại không cùng một đẳng cấp, chỉ tính số người xem hắn livestream hôm nay đã nhiều quá gấp đôi nguyên thân. Chớ nói chi là hắn vừa vặn xảy ra nhiều chuyện như thế, gợi lên lòng đồng cảm của fan, phần thưởng không tặng vèo vèo chắc. Hắn bây giờ đâu còn tâm tình đi phân tích nguyên nhân, nhìn mấy con số kia, ngập đầu đều là, mình có núi tiền rồi. Cách chương.